Chương 152, chân mật cùng hồ si. Đi đến Ngô Quốc trên đường. Triệu thần trong đội xe. Triệu thần xem cùng với chính mình bên người nữ tử, hơi nhếch miệng. Không nghĩ tới đồng trác hiệu suất thật mau a, triệu thần cô gái trước mặt không là người khác, chính là triệu thần trước muốn đồng trác lưu ý chân mật, không nghĩ tới ngươi trực tiếp lại tới. Triệu thần nhìn chân mật, hài lòng nói. So sánh với triệu thần có chút tùy ý thái độ, chân mật thì là chăm chú mà nói, vậy hạ nếu đã hạ xính lễ, ta hiện tại đã là lao gia thiếp thất ân ân ân, không tệ không tệ. Triệu thần nhìn chân mật không ngừng gật đầu, chính mình rốt cục ở Mi Trinh sau đó, một lần nữa thấy được một cái cổ thời điểm cô gái đặc hữu ôn nhu huyền chuyển hàm xúc. Chân mật lên tiếng trả lời tiến lên, túi đầu, động lòng người mà nói, tiện thiếp chân mật, gặp qua lão gia ngươi là tự nguyện sao? Triệu thần nhìn chân mật, vẫn hỏi một câu những lời này, dù sao mình vẫn là rất vừa cổ thời điểm cô gái, cũng không hy vọng chân mật lòng có vật ách tắc. Ai ngờ muốn chân mật thấp giọng nói, nữ nhân xuất giá, nào có chính mình có nguyện ý hay không đạo lý phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy gia phụ đã về coi tin lúc, nói là muốn tiện thiếp tỷ tỷ làm chủ, tiện thiếp không dám không nghe theo. Xích hảo hảo hảo thật sự là quá tốt, bản vương thích. Triệu thần nhìn chân mật bộ dạng, nhếch miệng, một bả lòng qua chân mật không muốn á lao ra. Lão gia hẳn là trước sùng ái phu nhân, tiện thiếp hẳn là ở lại cuối cùng, không nên cùng phu nhân tranh phong. Chân mật lời nói càng ngày càng làm cho triệu thần hài lòng, yên tâm đi, như nở dê cao y na y cô gái nhỏ nhóm, hiện tại cũng bị bản vương đút thật no. Triệu thần nhìn chân mật cười ta nói. Quét một vòng bốn phía chúng nữ, chân mật ôn nhu cười, sắc mặt trong nháy mắt hồng thấu, tiện thiếp đã là lao gia thiếp thất, nếu các phu nhân tiện thiếp tự nhiên hẳn là phụng dưỡng cái chiếu, những lời này coi như bình thường. Thế nhưng, câu nói tiếp theo, làm cho triệu thần biết, cái này thế giới các cô em quả nhiên đều là bị chơi hư, sau đó tiện thiếp vì tướng công sinh đứa bé nữ nhân mà, chính là hẳn là vì tướng công làm chuyện này chẳng qua, mặc dù là như vậy, thế nhưng, vẫn là ngăn. Cản không được triệu thần dục vọng sau đó, chính là đông đảo tình lược tình tiết mời tự hành nhớ lại. Thời gian cực nhanh. Một cái sang trọng đoàn xe trải qua Thiên Thừa huyện. Làm cho nho nhỏ này thị trấn chờ đợi lo lắng sau đó, tiếp tục hướng nam. Được rồi, không bao lâu, đường cái sẽ mặc vào một mảnh vùng núi. Mảnh này núi nhỏ cây cối rậm rạp, trên núi sinh trưởng đều là thường thanh thụ. Hiện tại tuy là đã đầu mùa đông, nhưng cây này cành lá lại già thiên cái nhật, khiến cho toàn bộ núi nhỏ đều âm hiểm buồn bực. Mã xa hành tại gập gành sơn đạo, nhưng không có một tia sóc này, tất cả sóc này đều bị sang trọng xe cộ triệt tiêu. Chuyến đi này đoàn xe không là người khác, chính là triệu thần xe cộ bên trong. Triệu thần đang cùng chúng nữ làm một ít hữu ích với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh chuyện thời điểm. Ở đường không xa nhất cây nhỏ nhà thượng, một cái khéo léo đẹp đẽ thân ảnh đang chồng mông lên, nhìn chằm chằm triệu thần xe cộ. Đây là một cái tiểu la lị, xem mặt chẳng qua 10 tuổi, vẻ mặt hung khí, nhưng hung khí chung lại mang vẻ tinh lịch, thoạt nhìn 10 phần khả ái. Nàng người mặc ra hổ y y phục. Trên đầu mang một cái hổ đầu mũ, trên mông lại còn kề cận một căn láo hổ đuôi, tay chân bên trên mang hổ trưởng. Nàng tứ chi chấm đất, làm ra một cái muốn chụp mồi động tác, thoạt nhìn thật là có điểm hướng một con tiểu láo hổ. Đống nhiên gào gừ một tiếng khả ái hổ gầm từ tiểu la lị trong miệng phát sinh, sau đó tiểu la lị liền xông về triệu thần xe cộ. Cái này nhưng làm triệu thần dọa sợ không nhẹ. Triệu thần sớm liền phát hiện có người ở bên cạnh, ở tiểu la lị xuất hiện sau đó. Triệu thần cũng là phát hiện đúng là một cái âm thanh trong trẻo thân thể mềm mại dịch đẩy ngã tiểu la lị, nhưng là mình xe cộ nơi đó là tốt như vậy tập kích trước không nói cửu long biến hóa long mã sức chiến đấu khủng bố đến mức nào, liền chỉ cần nói triệu thần ngồi cửu long xe từ hạ giới vẫn kèm theo triệu thần, bị triệu thần không ngừng thay đổi, không muốn nói hổ si hứa chữ, ngay cả lữ bố lữ hoàng nhi hiện. Tại cũng không dám đang không có phòng ngự dưới tình huống, đối với cửu long xe xuất thủ, tuyệt đối sẽ bị thương dưới bất đắc dĩ, triệu thần chỉ có thể tạm thời từ ôn nhu hương trung đứng lên, quay kiếng xe xuống, hai tay cuốn một cái, đem tiểu la lị lão hổ ôm vào trong ngực. Khẩn trương nói, ngươi cái này tiểu cô nương, họ quá mức danh người nào phụ mâu an không muốn sống nữa. Tiểu lão hổ dơ dơ lên hổ đầu, nhìn triệu thần liếc mắt, sau đó hì hì cười nói, ta không phải tiểu cô nương, ta là một con tiểu lão hổ, tên cứ gọi cho phép chữ. Triệu thần đọc qua manh nương. Tự nhiên là biết chuyện này tiết, theo hứa chữ nói, tiểu lão hổ, ngươi có cha mẹ người sao, bọn họ đang ở nơi nào, ngươi biết ta là tiểu lão hổ, ha ha ha, thật tốt quá, bản tiểu lão hổ sống 10 tuổi, chỉ có một mình ngươi có thể xem thấu ta là một con tiểu lão hổ. Chân diện mục Triệu Thần một giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu chảy xuống. Hồ Si Hứa Chử lúc này mới chú ý tới Triệu Thần cùng chúng nữ đều chui trong chăn, trong không khí phiêu đãng một mùi kỳ quái. Triệu Thần chứng kiến Hứa Chử chú ý tới mình đám người vừa rồi làm sự tình, vội vã nói sang chuyện khác, tiểu lão hổ, một mình ngươi ngồi xổm trên núi này, nhiều cô độc ca ngươi xem, ca ca nói với ngươi, ngươi vui vẻ cùng ca ca trò chuyện hồi lâu, nói rõ ngươi cũng thích cùng người cùng nhau chơi a, có muốn hay không cùng ca ca cùng đi, ca ca có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có cùng ngươi số tuổi không sai biệt lắm đồng bọn chơi với ngươi a. Triệu Thần chỉ cảm giác mình hóa thân nhất chỉ lấy kẹo que. Lừa dối tiểu la lị quái thuộc thử mà nghe được Triệu Thần lời nói, hổ đầu la lị đại hỉ, tựa hồ có chút ý động, nhưng nàng đột nhiên nhướng mày nói, nhất sơn không thể dung nhị hổ, lão hổ ở sống một mình đỉnh núi, không thể cùng những người khác cùng nhau chơi. Triệu Thần thuận miệng đối với nói, nếu nhất núi không thể dung nhị hổ, chúng ta không ở trên núi không được sao, ngươi theo ta đi thôi, chúng ta đi trong thành phố lớn, liền không có vấn đề. Hổ đầu la lị nghe xong lời này, lại đại hỉ, ngươi thật thông minh, ta trước đây làm sao không nghĩ tới một người ngây người ở trên một ngọn núi buồn bực đều chết ngộ, sớm biết vào thành không coi là núi, ta đây sớm sẽ xuống ngay á chúng nữ. Triệu Thần bởi vì Hứa Chử sự tình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đình chỉ làm thích làm sự tình hoàng đế nội kinh tu luyện đang muốn mặc quần áo thời điểm. Hổ đầu la lị dơ dơ lên hổ trào tử, hài lòng mà nói, tuy là ta đi với ngươi, thế nhưng, chúng ta cùng đi nói, ngươi nghe ta, hay là ta nghe lời ngươi, ha ha ha ha, đương nhiên là ngươi nghe ta. Triệu Thần nhìn Hổ Si Hứa Chử nói. Hổ đầu la lị lắc đầu nói, chúng ta tới so với đánh lộn đi, ngươi đánh thắng ta, ta nghe lời ngươi. Ta đánh thắng ngươi, ngươi nghe ta. Hợp lý, đây là chúng ta con cọp xử thế chi đạo. Triệu Thần nhìn tiểu la lị, cương chịu đi tới tiểu la lị trước người. Được rồi, chúng ta đây đi ra ngoài đi, đem nơi đây đánh hư, không tốt. Hứa Chử nhìn bốn phía thư thích hoàn cảnh nói. Triệu Thần lắc đầu nói, không cần, rất nhanh sẽ kết thúc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 365.